Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, ngươi có chuyện gì? Sư huynh, ngươi nhìn xem ngươi, liền hài tử đều bao không tốt, Lâm Vân Tịch nhanh chóng ôm quá hài tử. Lại ôm đến một bên cởi bỏ một lần nữa đem hài tử bao hảo, Nguyệt Nhi. Ta đây cũng là đại cô nương ngồi kiệu hoa, đầu một chuyến đâu. Tiểu tử này kêu vài tiếng về sau liền ngủ rồi. Bất quá chính là lớn lên hướng tiểu lão đầu dường như, Diệp Tấn Hoàn lần đầu tiên thấy như vậy em. Bé, hắn đột nhiên cảm giác, này tiểu sinh mệnh phi thường yếu ớt, người phía trước không có đỡ đẻ quá hai tử sao? Lâm Vân Tịch có chút vô ngữ. Hắn không phải là lần đầu tiên băng nhân đỡ đẻ đi, Nguyệt Nhi. Ngươi cũng biết ta là luyện đan sư. Chuyên môn trị bị linh khí chấn thương hoặc là đau thương một loại. Lão Mạnh là ta bằng hữu. Hắn phu nhân sinh 3 ngày 3 đêm không có sinh hạ tới. Tìm khắp toàn thành bà đỡ đều không có biện pháp. Lúc này mới đưa đến ta nơi này tới. Ta cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, thử một lần. Này ngươi cũng dám, Lâm Vân Tịch vô ngữ lắc lắc đầu, Diệp Tấn Hoàn cười cười. Này không phải không có biện pháp sao? Này sinh hài tử, hắn cũng là lược hiểu một vài, Nguyệt Thần Y, ta đây phu nhân nàng, qua đêm nay nàng liền sẽ không có việc gì, tối nay ta sẽ tự mình thủ nàng, làm phiền Nguyệt Thần Y, Mạnh tướng quân cảm kích nhìn Lâm Vân. Tịch nàng là ta người bệnh, ta bụng làm dạ chịu, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, Mạnh tướng quân. Hài tử cho ngươi, các ngươi liền ở tại phòng bên cạnh, phương tiện chiếu cố sản phụ. Sản phụ cái gì thời điểm có thể ăn cái gì? Ta sẽ trước tiên nói cho các ngươi. Hiện tại nàng ít nhất muốn một canh giờ mới có thể tỉnh lại, là. Nguyệt Thần Y, Mạnh tướng quân đối Lâm Vân Tịch đã cảm kích lại tôn kính, sư huynh. Ngươi phái người đi Bồng Lai Tửu Lâu, đem Diệp Nhi cùng Thần Nhi tiếp nhận tới, đúng rồi. Ta thiếu chút nữa quên mất kia hai cái tiểu tử. Ta đây liền phái người đi tiếp bọn họ huynh đệ hai người. Cái này ta này tế thế đường nhưng náo nhiệt, Lâm Vân Tịch lại quay đầu lại phân phó nói. Mạnh tướng quân, tìm hai cái ngươi tin được nha hoàn lại đây hầu hạ. Làm các nàng mặc vào cùng ngươi giống nhau quần áo ở tiến vào, là. Là, đa tạ Nguyệt Thần Y, Mạnh tướng quân vẻ mặt vô cùng cảm kích biểu tình, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi ra. Ngoài, nàng vô lực rũ xuống hai tròng mắt, ảm đạm thất sắc ánh mắt. Rõ ràng ẩn hàm vội vàng lục lúc sau mỏi mệt chi ý, ra hậu viện. Lâm Vân Tịch mắt nhìn thẳng, thẳng tắp đi ra ngoài, Vũ Văn Kình Vũ Thưởng theo sau, đột nhiên. Một cái bóng đen chặn nàng, Lâm Vân Tịch liền mí mắt đều không có nâng một chút. Bước chân hướng bên kia di, Hắc Ảnh cũng đi theo nàng di động, nàng nhíu lại mi. Đột nhiên ngước mắt nhìn che ở chính mình trước mắt Hắc Ảnh, một người hắc y nam tử. Một đầu đen bóng đầu tóc, một trương tuấn nhan tràn ngập dương cương chi khí, một đôi sắc bén đôi mắt, hình thể vĩ ngạn, toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ khí phách, Nguyệt Thần Y, ân tư xa cung cung kính kính. Hô, ngươi có chuyện gì? Lâm Vân Tịch đạm thanh hỏi, kia khóe miệng phiếm lạnh lẽo làm người biết nàng giờ phút này có bao. Nhiêu sao không thoải mái? Nhà ta quân thượng cho mời. Lâm Vân Tịch trong lòng kêu to, cái gì quỳ, chẳng lẽ này mấy lớn quân thượng đều đến Mộng Trạch Đại Lục sao? Cách này lão nhân ngày sinh nhưng, này không phải còn có nửa tháng sao? Không có thời gian, Lâm Vân Tịch quyết đoán cự tuyệt, nàng đêm nay còn kế hoạch muốn đi Lâm Thừa Tướng đâu? Nguyệt Thần Y, nếu là không có thời gian... Bổn quân ngày mai ở tới, Lâm Vân Tịch hướng tới thanh âm nhìn lại, một trương tuấn Mỹ đến nhân thần. Cộng phẫn tuấn nhan làm Lâm Vân Tịch đột nhiên ngẩn ra. Là hắn, Nam Yển Đại Lục chủ quân Hách Liên Thiệu Quân, Lâm Vân Tịch ánh mắt thản nhiên ngóng nhìn qua. Đi, đạm nhiên trung lộ ra một tia mờ mờ ảo ảo lạnh nhạt cáo từ. Lâm Vân Tịch lướt qua ân tư truyền xa trường mà đi. Quân thượng ân tư xa không nghĩ làm Lâm Vân Tịch liền như vậy đi đến, không sao. Chúng ta ngày mai lại đến. Hách Liên Thiệu Quân nhàn nhạt địa đạo, ôn nhuận trong mắt gợn sóng bất kinh, trên đường cái. Xuân phong thổi quét qua lá xanh phong, biến phá lệ ôn nhu, thái dương cũng trở nên ấm rào rạt, đường phố hai bên ngắm cảnh đài, lá xanh tắc thác ra một đám kiều nộn tắm tích nụ hoa. Trong gió nhẹ, chúng nó nhẹ nhàng lay động, Lâm Vân Tịch không chỉ có cảm thán. Nàng đi vào nơi này 6 năm 04 tháng, bất quá Lâm phủ mồi đã tung ra đi. Đêm nay nàng cần thiết ở đi một lần, năm đó sự tình nếu là không biết rõ ràng. Nàng trở về cũng không an tâm, nguyên chủ ác mộng mỗi ngày buổi tối đều quấn lấy nàng, Lâm Vân Tịch đến trên đường cái mua vài. Thước vải bố trắng còn có mặt khác một ít đồ vật, năm đó nguyên chủ bị người mang đi. Xứng minh hôn, chuyện này nàng nhất định phải điều tra ra, còn có tên kia nam tử. 6 năm đi qua, nàng cơ hồ không có cái gì ấn tượng, năm đó là Trần Thị phái người đem nguyên chủ giết. Chỉ có Trần Thị biết sự tình ngọn nguồn, còn có thiên sư cái kia tiên đoán, Hiên Viên Dục. Lão nương sẽ làm ngươi cái này cha nam hậu hối lúc trước hủy hôn quyết định lấy lòng hết thảy về sau. Lâm Vân Tịch tìm một cái không ai địa phương đem sở hữu đồ vật để vào nàng ngón tay thượng không? Gian chiếc nhẫn giới, lúc trước nàng chính là bởi vì cái này nhẫn mà xuyên qua đến nơi đây tới. Đương nàng tu luyện đến linh lực tam giai thời điểm, rốt cuộc có thể đi vào cái này nhẫn trong không gian, lúc sau nàng tìm đọc rất nhiều thời đại này. Sách cổ, rốt cuộc đã biết, đây là linh phách không gian chiếc nhẫn giới, thế giới này. Tựa hồ cùng phách có rất lớn quan hệ, bất quá nàng còn có một cái thật lớn phát hiện. Đó chính là cái này nhẫn mang theo thế kỷ 21 tu luyện thăng cấp hệ thống. Cần thiết ở nàng tu luyện đến linh lực thất giai thời điểm. Mới có thể mở ra cái này hệ thống, vừa thấy là linh lực thất giai. Lâm Vân Tịch khí tưởng đâm tường. Nàng vất vả cực khổ 6 năm, cũng mới tấn chức đến linh lực ngũ giai, muốn tới thất giai, chăm chỉ một chút nói, 3 năm trong vòng có hy vọng đạt tới, nếu là ra sai lầm, 10 năm trong vòng, chưa chắc có thể đạt tới, tới rồi linh lực ngũ giai về sau, liền rất khó ở tấn chức, nàng hiện tại cũng là gặp bình cảnh kỳ 1 năm, nàng một chút tấn chức dấu hiệu đều không có ai. Lâm Vân Tịch thật sâu mà thở dài một hơi, mỗi khi vừa nhớ tới chuyện này. Lâm Vân Tịch trong lòng liền như miêu cào dường như khó chịu, Diệp Thiên. Ngươi xem, là Nguyệt Thần Y, vừa mới có người đem kia huynh đệ hai người tiếp đi rồi, cách đó không xa. Nam Cung Vân Duệ cùng Long Diệp Thiên nhìn đứng ở một bên minh tưởng Lâm Vân Tịch Nga. Long Diệp Thiên đến là có chút kinh ngạc, biết tiếp đi cái gì địa phương sao? Ta cùng lại đây, vừa vặn gặp được ngươi, liền cùng ném, bất quá bồng lai tửu lầu người biết người kia thân phận. Đãi hồi ta trở về hỏi thăm một chút sẽ biết, kia hai đứa nhỏ dùng chính là ta Nam Cung gia đổi nhan thuật. Ta cần thiết làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Nam Cung Vân Duệ ánh mắt rực rỡ mùa hoa nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng, có một loại nói không nên lời. Cảm giác các ngươi nghe nói sao? Tế thế đường tới một cái thần y, mạnh phu nhân sinh 3 ngày 3 đêm hài tử đều không có sinh hạ tới. Nghe nói kia thần y phá bụng lấy tử, làm mạnh phu nhân mẫu tử bình an, nghe nói. Hiện tại mãn đường cái đều ở truyền đâu, nhà ta bình nhi hắn cha eo vẫn luôn đau. Chờ ngày mai làm hắn đi tế thế đường đi xem một chút từ Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ bên. Người đi qua mọi người sôi nổi nghị luận hôm nay phát sinh sự tình, cách đó không xa. Lâm Vân Tịch thu thập hảo tự mình cảm xúc, lại hướng tế thế đường phương hướng đi đến. Hết chương.